Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 686, Giang Đại Sư, ánh mắt của ngài đúng là không cần phải nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đi ra từ quán lẩu Long Hồ đã là hơn 7 giờ tối. Sau khi lái xe rời khỏi quán lẩu, Giang Phong liền trực tiếp hỏi, chị Cửu Lục, Linh Linh, hai người có hài lòng về đối tượng kết hôn mà tôi tìm kiếm hay không? Câu hỏi trực tiếp như vậy khiến cho Đặng Cửu Lục và Đặng Linh Linh nghe mà đều có chút ngại ngùng. Cuối cùng y tá thường xuyên tiếp xúc với nhiều loại người nên da mặt cũng dày hơn Đặng Cửu Lục lên tiếng đáp. Ánh mắt của Giang Đại Sư là chuyện không cần phải nói. Đặng Linh Linh gật đầu nói. Đúng vậy, Giang Đại Sư, ánh mắt C, A ngài đúng là rất tốt. Mặc dù lời này không có nói rõ, nhưng có thể thấy rõ thái độ của hai chị em. Đặng Đại có chút lo được lo mất. Nói, Giang Đại Sư, điều kiện của hai anh em kia tốt như vậy. Có thể tùy ý chọn bất kỳ cô gái nào. Cũng không biết có thể coi trọng hai đứa nhóc nhà tôi hay không. Đặng Cửu Ngũ nói tiếp. Nhìn thái độ của nhà bọn họ chắc là có hy vọng. Giang Phong cười nói. Có hay không thì nhìn hồng bao chẳng phải là sẽ biết sao. Dù sao cũng là em mắt. Nếu như người ta không hài lòng, hồng bao cũng sẽ ít hơn. Nếu như là hài lòng thì hồng bao mà chị Cửu Lục và Linh Linh nhận được chắc chắn sẽ không thấp hơn 1.000 tệ đâu. Đặng Cửu Ngũ nghe vậy thì hai mắt sáng lên, vội vàng thúc giục nói. Cửu Lục, Linh Linh, hai người nhanh mở hồng bao ra nhìn xem có bao nhiêu tiền. Cố Diệp Phi, ô, Đặng Cửu Lục và Đặng Linh Linh lên tiếng. Sau đó lấy hồng bao ra từ trong túi sách, mở ra tại chỗ. Chỉ thấy, trong hồng bao mặt có một sấp tiền mặt, nhất định là không ít hơn 1.000 tệ. Trong lòng hai chị em đều cảm thấy vui mừng, lập tức lấy tiền mặt ra rồi đếm. Kết quả, số tiền trong hồng bao mà hai chị em nhận được đề là 1.680 tệ. Giang Phong thấy thế thì cười nói, hiện tại các người đều an tâm rồi đúng chứ, nhà trai cho hồng bao với con số này. Là biểu thị vô cùng hài lòng đối với hai chị em. Việc này đã không còn gì phải lo lắng nữa rồi. Quá tốt rồi, chị cả Đặng Cửu Ngũ cao hứng thay cho hai em gái. Cô cũng lấy hồng bao mà tưởng ra cho mình ra. Mở ra xem xét, phát hiện trong hồng bao vậy mà có 600 tệ. Không khỏi khen, tưởng ra này ra tay đúng là phóng khoáng. Đặng Đại cũng cảm thấy vui vẻ. Hai con gái có thể gả cho nhà như vậy, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Trong lòng không khỏi có chút cảm kích người mai mối mà thím Lý đề cử. Nếu như không phải nàng đề cử Giang Đại Sư, nhà bọn hắn sao có được ngày hôm nay chứ? Giờ phút này, Đặng Cửu Lục và Đặng Linh Linh cảm thấy mình giống như là trúng thưởng 5 triệu. Tim không ngừng đập bịch bịch, trong đầu rối bời không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ biết cười ngây ngô. Giang Phong nhìn qua vẻ mặt của hai chị em từ kính chiếu hậu, không khỏi cười nói, chị Cửu Lục, tôi cảm thấy chị cũng có thể từ chức. Mặc dù đãi ngộ của y tá cũng không tệ lắm, nhưng thường xuyên thay phiên làm ca ba cũng không quá tốt đối với phụ nữ như chị. Cứ sau mỗi một ca đêm, người đều sẽ tiều tụy hơn rất nhiều. Bây giờ hai người có thể nói là tình chàng ý thiếp, chỉ cần tôi hỗ trợ thúc giục, kết hôn trong 1 tháng không phải là vấn đề lớn, dù sao sớm muộn gì cũng phải từ chức, còn không bằng từ chức sớm một chút, còn có thể có nhiều thời gian bồi dưỡng tình cảm với Tưởng Phi Long. Chị cảm thấy thế nào? Đặng Cửu Lục gật đầu nói, hừm, Giang Đại Sư, tôi nghe ngài, thứ hai sẽ từ chức, quán lẩu Long Hồ. Em gái Tưởng Tam, Tưởng Thải Anh cũng ở đây đàm luận về chị em Đặng gia. Anh, vị này Giang Đại Sư rất đáng tin cậy, giới thiệu chị em Đặng gia đều rất không tệ. Dáng vẻ đoan chính, tính cách nhu thuận, là loại cô gái có thể chung sống thật tốt. Tưởng Thải Anh khen ngợi, Tưởng Tam cảm khái nói, Giang Đại Sư thật sự quá khiêm tốn. lúc hắn đến nhà vào hôm qua, mọi người đều không biết thân phận của hắn. Cho tới hôm nay gặp mặt với người nhà họ Đặng, mới biết được Giang Đại Sư chính là đại sư làm mối nổi tiếng nhất cả nước. Lấy thân phận của Giang Đại Sư, cô gái mà hắn giới thiệu chắc chắn là không tệ. Tưởng Thải Anh nhìn về phía hai đứa cháu trai, cười nói, A Long, A Hổ, hai anh em các cháu nhanh chóng cưới hai chị em Đặng ra về. Khai chi tán diệp cho Tưởng ra chúng ta. Tưởng Phi Hổ cười hắc hắc, cô yên tâm, trước Tết Trung Thu, nhất định sẽ mời người tới uống rượu mừng của chúng cháu. Tưởng Phi Long cũng lộ ra nụ cười tự tin, hắn đúng là vừa gặp đã yêu Đặng Cửu Lục. Hắn vốn dĩ có điều kiện cá nhân và điều kiện gia đình ưu tú. Lúc đối mặt với Đặng Cửu Lục nhất định sẽ có ưu thế tâm lý. Nói một cách khác, người nắm giữ quyền chủ động chính là hắn. Chỉ cần hắn muốn sẽ có thể cưới Đặng Cửu Lục về chỉ trong vài phút. Tưởng Thải Anh đưa tay vỗ vỗ vai hai đứa cháu trai. Cao hứng nói, được, vậy cô sẽ đợi uống rượu mừng của các cháu. Cách chương.